Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, chương 131, đánh nằm bẹp Lý Tuân Sáu. Ha ha ha, Phần Hương Cốc đệ tử thật sự là cuồng vọng, phách lối, hung hăng ngang ngược, không biết lượng sức, kiến càng lay cây, thật quá ngu xuẩn. Trương Tiểu Phàm cười lạnh liên tục, ôm trong ngực Lục Vĩ Linh Hồ, bước ra một bước, vượt qua đến Lý Tuân phía trước, ngập trời khí thế lan tràn ra, lập tức bao trùm toàn trường, áp bách Lý Tuân hô hấp dồn dập, thân thể liên tục lay động, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng vận khởi Phần Hương Cốc trấn phái tuyệt học Phần Thiên Tuyệt. Mới khó khăn lắm chống đỡ Trương Tiểu Phàm bộc phát ra khí thế uy áp, nhưng cũng là toàn thân mồ hôi lạnh khiên khiên mà xuống. Biết mình tại tiên pháp tu vi cùng Trương Tiểu Phàm chỉ sợ có khoảng cách không nhỏ, muốn thủ thắng hắn độ khó khăn tựa hồ thêm rất nhiều. Bích Giao, ngươi đi trợ giúp Tam tỷ đối phó Yến Hồng, đưa nàng bắt sống là được, không cần trọng thương với hắn. Ta qua xuất thủ trừng trị một chút cái này không coi ai ra gì. Hữu danh vô thực Phần Hương Cốc bọn chuột nhát. Không đợi Bích Giao trả lời, Trương Tiểu Phàm liền một tay ôm Lục Vĩ Linh Hồ, một tay tiếp lấy bay trở về Phệ Hồn Tiên Kiếm, đem toàn thân Thái Cực Huyền Thanh Đạo vận chuyển đến cực hạn. Lập tức Huyền Thanh sắc quang mang đại thịnh, đem Trương Tiểu Phàm chiếu rọi xanh sáng lóng lánh. Tay áo phi vũ, thoáng như tam thanh tôn thần hàng thế, hung uy ngập trời, rung động sơn hà, lại là muốn ôm ấp một người, qua cùng Phần Hương Cốc thiên tài đệ tử Lý Tuân quyết chiến. Lý Tuân không khỏi một trận chán nản, trong lòng nổi nóng đó là khó mà hình dung, trời sinh tính cao ngạo chỉ cảm thấy Trương Tiểu Phàm đối với mình miệt thị đến cực điểm. Cũng chính là làm hắn giận sôi cấp độ, hắn thực sự khó mà dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này cùng miệt thị. Trong lòng tức giận nghĩ đến, tuy nhiên ngươi tiên pháp cảnh giới cao hơn ta một số, nhưng là ta có Thuần Dương Ngọc Xích, thiên địa chí bảo, đã từng thiên thần dùng để đo đạc thiên địa dài rộng chiều cao tồn tại. Lại thêm ta Phần Hương Cốc Phần Thiên Tuyệt, cũng không tin đối phó không ngươi. Quyết định được ăn cả ngã về không Lý Tuân, lần nữa dùng hung dữ ánh mắt nhìn Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên cao thủ ở giữa quyết đấu thường thường quyết định bởi tại một cái hơi chi tiết nhỏ, thậm chí bằng vào khí thế liền có thể tính ra hai người tu vi cao thấp, pháp thuật cường nhược, nhưng là cũng có ngoại lệ, tỉ như Vạn Kiếm Nhất năm đó bị chặt rơi một cánh tay, cũng là hắn sơ ý chủ quan, khinh cuồng khinh địch bố trí. Dù sao có đôi khi một chén rượu là có thể được ngược lại một cái anh hùng hán, mà bây giờ theo Lý Tuân, chính mình pháp bảo Thuần Dương Ngọc Xích cũng là một chén này chiến thắng Trương Tiểu Phàm liệt tử. Nghĩ đến chỗ này tiết, nhất là trong đầu lần nữa hiện ra Lục Tuyết Kỳ này lãnh diễm thoát tục, tuyệt mỹ thánh khiết tuyệt sắc dung nhan, Lý Tuân lại trở nên cuồng vọng lớn mật đứng lên, cắn răng một cái, bỗng nhiên tế ra Thuần Dương Ngọc Xích, vận chuyển Phần Hương Cốc Phần Thiên Pháp Quyết, một cái bước xa, nhảy vọt đến giữa không trung, toàn thân quần áo bay phất phới, trong miệng ngâm nói, thiên địa đục ngầu, âm dương tương hợp, sinh linh sinh ra, Phần Thiên Pháp Quyết, diệt sát sinh linh, đốt hủy thiên địa. Theo Lý Tuân tại giữa không trung, mãnh liệt vận chuyển lên Phần Thiên Pháp Quyết, hắn toàn thân cao thấp, nhất thời bị một loại màu nâu đỏ hỏa diễm bao vây. Mà sau lưng của hắn thình lình hiện ra một cái cổ lão mang theo long đằng hổ khiếu hỏa diễm đồ đằng. Tình hình lập tức trở nên quỷ dị, sư huynh không hổ là Phần Hương Cốc thiên tài đệ tử, vậy mà đem Phần Thiên Pháp Quyết tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới. Trước mắt Phần Hương Cốc bên trong, trừ cốc chủ cùng này nhất bang Phượng Mao Lân Giác trưởng lão bên ngoài, chỉ sợ sư huynh cũng là đệ nhất nhân. Chỉ là ta lúc trước làm sao không có nghe sư huynh nói qua. Hắn là lúc nào đạt tới loại cảnh giới này? Ai, vừa rồi sư huynh cùng cái kia xinh đẹp thanh tú tam vĩ linh hồ đánh nhau thời điểm. Chỉ sợ không có ra đem hết toàn lực, uổng ta trước đây ít năm vẫn yên lặng nhìn chăm chú hắn một hồi. Thậm chí ngay cả ta đều không tin mặc cho, đang nỗ lực tới tam vĩ linh hồ liên thủ với Bích Giao. Tiến công Yến Hồng bỗng nhiên gặp Lý Tuân nhảy vọt đến giữa không trung vận khởi phần thiên pháp. Quyết đệ thất trọng công pháp, đầu tiên là giật nảy cả mình, trong nội tâm kinh hãi không thôi, nhưng mảnh nghĩ một lát, lại cảm thấy Lý Tuân sớm mấy năm liền bắt đầu không tín nhiệm nàng. Không khỏi tinh thần chán nản, nhất thời chán nản đứng lên. Vậy mà trơ mắt nhìn Bích Giao thương tâm hoa đánh tới nhưng lại không biết qua trốn tránh. Thương tâm hoa mang theo Bích Giao toàn thân pháp lực ngưng tụ. Lập tức đụng vào Yến Hồng trên lưng. Yến Hồng chỉ cảm thấy bả vai một trận ngứa ngáy kịch liệt đau nhức. Liền ngã xuống, chợt một cái thiết chảo chạy vội mà tới. Vồ một cái về phía bả vai nàng. Tiểu phàm nói. Không cho phép thương tổn nữ tử này. Bích Giao gặp tam vĩ linh hồ thiết chảo dài ra. Phải bắt hướng Yến Hồng phía sau lưng mà thương tới nàng tánh mạng. Nhớ tới Trương Tiểu Phàm đối với mình bàn giao. Vội vàng tố cáo tam vĩ linh hồ dừng lại. Nếu là Tiểu Phàm đệ đệ nói. Vậy liền tha nữ tử này tánh mạng đi. Tam vĩ linh hồ nhẹ giọng đáp. Tiếp lấy thu hồi thiết chảo. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, làm dùng bàn tay đem Yến Hồng hướng phía dưới rơi xuống thân thể tiếp được. Sau đó ngón tay gảy liên tục, trong nháy mắt liền tại nàng toàn thân cao thấp các nơi đại huyệt điểm một chỉ. Yến Hồng giãy giụa một chút liền rốt cuộc không động đậy. Ngay sau đó liền bị tam vĩ linh hồ thả ở bên cạnh một bãi cỏ bên trên. Uy! Mời ngươi đem miệng nàng giải khai huyệt đạo được không? Ta có một ít chuyện muốn hỏi nàng. Hơi hơi dừng một cái. Bích Giao lại bổ sung. Là liên quan tới Tiểu Phàm sự tình. Tốt a, bất quá không thể để cho nàng la to. Không có ảnh hưởng giữa sân đang ác đấu Tiểu Phàm. Tam vĩ linh hồ duỗi ngón giải khai Yến Hồng. Trên miệng phong ấn. Đồng thời lại khuyên bảo Bích Giao không thể để cho nàng hét to. Miễn cho hỏng đại sự. Ngươi yên tâm đi. Tiểu phàm chuyện lớn đây. Định sẽ không để cho nam nhân của ngươi thua thiệt chứ. Bích Giao nói một câu. Liền đi tới Yến Hồng trước mặt ngồi xuống. Tò mò nhìn chăm chú lên nàng. Mà Yến Hồng lại là vượt quá hai người đoán trước cũng không có la to. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hai cái này so với nàng xinh đẹp thanh tú không thiếu nữ tử. Liền lại cúi đầu, thần sắc vô hỉ cũng không lo. Phảng phất như vạn niên không chút rung động, vĩnh hằng cấm đoán thâm uyên chi hồ. Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm cũng một tay ôm lục vĩ linh hồ, một tay vận chuyển thượng thanh cảnh giới thái cực huyền thanh đạo. Từ từ thăng đến giữa không trung. Đi vào toàn thân bị từng tầng hỏa diễm kiện hàng Lý Tuân trước mặt. Lý Tuân, từ ta lần đầu tiên trông thấy ngươi lên, ta liền cả ngày lẫn đêm ngóng trông một ngày này đến. Bởi vì, ta nhìn ngươi rất khó chịu, rất lợi hại không thoải mái, có một loại lập tức vung vẩy quyền đầu đem đầu ngươi đánh nổ xúc động. Hôm nay ta nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện, trong lòng ta rất là cao hứng. Trương Tiểu Phàm chân đạp hư không, long đình hổ bộ, khí thế vô song, thanh quang đại trấn, trong nháy mắt, trên không trung vây quanh Lý Tuân liền đi 9981 bước. Bố trí tầng tầng vạn kiếm nhất truyền cho mình cấm đoán. Đem Lý Tuân hoàn toàn bao trùm lên đến, khiến cho hắn vô pháp chạy đi, cũng vô pháp hướng người khác truyền lại ra tin cầu cứu. Lần này lại là muốn cùng Lý Tuân quyết nhất thư hùng. Không chết không thôi. Ngươi. Tốt ngươi cái Trương Tiểu Phàm. Vậy mà làm đến nước này. Này ta hôm nay liền để ngươi nếm thử ta phần hương cốc trấn phái tuyệt học phần thiên pháp quyết. cùng trấn phái chi bảo Thuần Dương Ngọc Xích lợi hại. Lý Tuân gặp Sinh Lộ bị Trương Tiểu Phàm đoạn tuyệt, trong lòng kinh sợ liên tục, nhưng hắn cũng không phải phàm nhân người tầm thường. Sau một lát, liền lại trấn tĩnh lại, trong đôi mắt đột nhiên lóe ra cùng bên cạnh hắn vờn quanh hỏa diễm đồ đằng một dạng nhảy vọt không ngừng u minh hỏa diễm. Đặt cùng Trương Tiểu Phàm quyết chiến sinh tử quyết định, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.